kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 286, người tốt người xấu. Gocchuyenaudio.com. Lục Tam Phong ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô không nói chuyện. Sao lại không nói gì? Sát thủ quả phụ, Trương Phượng Tiên trêu chọc nói. Còn cả lơ phất phơ nữa, tôi đánh cô giờ, gần đây phương diện sản xuất thế nào rồi? Tất cả vẫn như cũ, quản lý trung tầng đã đổi thành một nhóm khác, gần đây có mấy người biểu hiện tốt nên được thăng lên làm giám đốc bộ phận, cần anh ký tên một lát, trước đó chẳng phải nhà kho có người giở trò hay sao, bên phía tòa án đã có kết quả phán xét rồi. Trương Phượng Tiên nghiêm túc lại, cầm hai phần văn kiện đặt lên bàn. Lục Tam Phong mở văn kiện ra, bên trong là danh sách ghi chép khảo hạch người dùng của bên bộ phận nhân sự, còn có hồ sơ lý lịch của một người, hỏi vài vấn đề xong, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì ký tên vào. Lấy đó để răn đe, đem giấy phán quyết của tòa án dán lên chỗ con đường mà các nhân viên bắt buộc phải đi qua, phải để nó có được tác dụng giết gà dọa khỉ, đồng thời cách một đoạn thời gian thì đổi biểu ngữ trong nhà máy một lần, tăng mạnh bồi dưỡng huấn luyện nội bộ, phải khiến nhân viên có cảm giác đây như nhà mình, có tình cảm với công ty. Lục Tam Phong đặt bút xuống, nói, văn hóa bên trong xí nghiệp phải làm tốt, không thể trở thành một xí nghiệp chỉ biết kiếm tiền được. Trong số bọn họ có rất nhiều người thích nhảy múa, gần đây tôi cũng đang suy xét xem có nên tổ chức một buổi vũ hội gì đó không. Cái này được đó, hơn nữa phải định kỳ tổ chức cuộc thi kỹ năng, nên thưởng thì thưởng, phần thưởng phải thưởng thật đầy đủ, nói với các quản lý nhỏ, giám đốc nhỏ bên dưới, nên tụ tập ăn uống thì tụ tập ăn uống, phải xử lý thật tốt đoàn đội của mình. Vậy tiền tụ tập ăn uống có muốn báo lại vào công quỹ không? Sao lại có thể báo cáo chứ, tôi thấy trước cổng nhà máy có mở mấy quán ăn bình dân, ăn bữa cơm thì tốn bao nhiêu tiền đâu, cô không thể khiến nhân viên mỗi ngày phải suy nghĩ mình đã bỏ ra bao nhiêu, làm được bao nhiêu, cứ nghĩ về cái này mãi thì chúng ta sẽ không giữ người được. Trương Phượng Tiên gật đầu, nhìn Lục Tam Phong nói, anh thật đúng là một nhà tư bản đúng chuẩn, cô nói lời này là có ý gì hả, giám đốc bộ phận marketing có ở đây không? Đi công tác rồi, bộ phận marketing ngoại trừ có mấy quản lý ở lại thì những lãnh đạo khác của bộ phận đều đi công tác, gần đây hình như có báo cáo điều tra về thị phần của TV gì đó, thị phần của Weibo chỉ chiếm không tới không. Một, đây là chuyện bình thường, dùng loại số liệu này để công kích chúng ta cũng không có ý nghĩa gì, một đòn tiếp theo này phải đánh cho thật đẹp, nếu không thật sự sẽ phế mất một nửa. Lục Tam Phong trầm giọng nói. Trương Phượng Tiên mang sắc mặt nặng nề gật đầu, cô ta hiểu rõ sự mạo hiểm trong đó, một khi nguồn cung cấp vật liệu bị cắt đứt, bị ép phải mua nguồn vật liệu đồng với giá cao, đối phương lại còn hạ giá trên thị trường tiêu thụ xuống, đến lúc đó bị hai bên kềm kẹp thì căn bản không còn đường sống. Khó quá, Trương Phượng Tiên thở dài một hơi. Trước kia nhiều xí nghiệp như vậy đều vẫn luôn bình yên vô sự, sao khi đến lượt chúng ta? Chấm, bởi vì chúng ta là xí nghiệp tư nhân, mà bọn họ dùng là tư duy của công ty nhà nước, biết cái gì là tư duy công ty nhà nước không? Lục Tam Phong ngồi trên ghế nói, gocchuyenaudio.com, không phải cạnh tranh tự do mà là giải quyết nội bộ, cô không phát hiện giữa những hội đồng thương mại kia trước hết không hỏi đến có thể hợp tác kiếm tiền hay không, mà là hỏi anh có phải người trên con đường kia không, có phải người mình không, bè phái tùm, kết bè kéo cánh, đây không phải dáng vẻ mà một thị trường tự do nên có. Ý anh là đây là khuôn mẫu, đừng nói nữa, sắc mặt Lục Tam Phong lạnh xuống, cắt ngang nói, có vài lời cô biết thôi là được, chúng ta vừa bước ra khỏi cải cách chế độ cung cầu, đã vậy còn là cải cách chuyên sâu, nhốt công ty nhà nước vào trong lồng, dọn ra một vị trí cho thị trường tự do xâm nhập vào. Anh là người đầu thử sức vậy nên mới là người đầu tiên đứng mũi chịu sào. Chỉ những công ty nhà nước này thôi mà cũng muốn đập chết tôi. Lục Tam Phong cười nói. Hoàng Hữu Danh là một người hiểu làm ăn, người này có một chỗ tốt rất lớn chính là hiểu được trong tương lai 10 năm tới nên phát triển theo hướng nào, không nói những điều này nữa, đi ăn cơm thôi, đoạn thời gian này chắc tôi phải chạy vài chuyến tới Giang Mạn rồi. Ăn cơm xong, buổi chiều dự hai cuộc họp, hiểu biết sơ qua về tình hình thị trường hiện nay, thị trường cả tỉnh đã bắt đầu dần dần mở ra, trong vòng một tuần là có thể toàn diện tiêu thụ. Weibo xuất hiện trên thị trường khiến cho những nhãn hiệu khác gặp phải áp lực cực lớn, vốn dĩ những hoạt động ưu đãi đang diễn ra mấy ngày nay vẫn đang tiếp tục tiến hành, nhưng theo sự nhiệt tình của người dân qua đi thì lượng tiêu thụ của Weibo cũng đang giảm xuống, đã giảm xuống tới mức mỗi ngày chỉ bán được 700-800 chiếc. Nhìn vào thị phần bình thường hiện tại thì vẫn sẽ tiếp tục giảm, Lục Tam Phong dự đoán lượng tiêu thụ của một thành phố sẽ vào khoảng 500 chiếc, thị phần chiếm khoảng 20. giá cả tiêu thụ điên cuồng chèn ép lẫn nhau, đã chèn ép bớt không ít lợi nhuận vốn đã không cao của WePort. Vốn dĩ thu nhập dòng ban đầu của một chiếc là 700.000 đồng, nhưng đơn giá thu nhập dòng mà tài vụ đưa ra chỉ có 381.500. Đối với một nhà máy lớn như vậy mà nói, lợi nhuận mỗi ngày thu được chỉ có 200-300 triệu thì thật đúng là đang bù tiền. Sau khi họp bên bộ phận tài vụ xong, lúc Lục Tam Phong ra khỏi công ty, sắc mặt anh không hề dễ nhìn chút nào, 150 tỷ đã sắp dùng hết một nửa rồi, tiền trong tài khoản chỉ còn lại không tới 87 tỷ thôi. Dựa theo tốc độ trải rộng bình thường của thị trường thì chỗ tiền này đã đủ rồi, gần đây văn phòng thương mại đã bàn bạc về việc quảng cáo trên các đài lớn, còn có chiếu quảng cáo, đây sẽ là một khoản chi tiêu khổng lồ. Đối mặt với áp lực đến từ phía thị trường, tiếp theo tuyệt đối sẽ có một cuộc đại chiến đốt tiền cực kỳ kịch liệt. 150 tỷ không đủ. Trên đường quay về phòng làm việc, Lục Tam Phong vẫn luôn nghĩ, theo loại thị trường cô lập cấp bậc này thì vẫn cần thêm 150 tỷ nữa. Còn chưa kịp bước vào phòng làm việc thì ở phòng làm việc cách vách đã có một cô bé bước ra nói. Tổng giám đốc Lục, anh có điện thoại. Ai vậy? Là giám đốc Mã gì đó, tôi đã nhận cuộc gọi rồi, đang để trên bàn. Tôi biết rồi, Lục Tam Phong nói xong liền đẩy cửa bước vào, cầm điện thoại lên nói. Tôi là Lục Tam Phong. gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Lục, tôi gọi điện cho anh cũng không có ý gì khác, chỉ là mong anh đừng nhúng tay vào chuyện nội bộ trong công ty chúng tôi nữa, bây giờ giữa hai chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Tổng giám đốc Lý không hiểu lắm về việc vận hành công ty, càng không hiểu chút gì về giới làm ăn, cô ấy là một cô gái đáng thương, hiểu chưa? Người bên kia điện thoại dùng lời lẽ chính đáng nói. Cô nói gì vậy chứ, tôi không hiểu lắm, tôi có nhúng tay vào chuyện công ty các cô đâu. Anh xem anh kia tuổi còn trẻ mà đã biết giả vờ hồ đồ, anh đã làm gì thì tự bản thân anh hiểu rõ, công nghiệp Đồng Văn Nam vay vốn hay là bán đi thì đều do Lý Thiên Na quyết định, không phải do tôi quyết định, cũng không phải do anh quyết định, biết chưa? Cô gào lên với tôi thì có tác dụng gì chứ? Thật không hiểu được, tôi chỉ là một người hợp tác với mấy người mà thôi. Sao, không vui à, không vui thì có thể không hợp tác nữa. Lục Tam Phong nghe thấy lời này xong cũng không giận mà ngược lại cười lên, anh ngồi xuống ghế nói. Dựa vào gì chứ, giám đốc Mã, sau lưng cô có ai đang chỉ chiêu tôi đều rõ hơn ai hết, giữa hai chúng ta cũng không tính là âm mưu gì, toàn là dương mưu kịch hay còn ở đằng sau đấy, chúng ta có thể thử xem sao. Vậy thì thử xem, tuy tôi là một người phụ nữ, nhưng cũng không phải dễ ức hiếp. Được, đã nói đến mức này rồi thì cứ chờ mà xem. Lục Tam Phong nói xong liền cúp điện thoại. Anh ngồi ở đó suy ngẫm một hồi, sau đó vội vàng lấy sổ danh thiếp bên trong hộc tủ ra, kiểm số điện thoại Lý Thiên Na gọi đi. Cô đang ở đâu? Tôi ở nhà, anh là ai? Tôi là Lục Tam Phong, bây giờ tôi hỏi cô một vấn đề, cô có tin tôi không? Cái gì? Lý Thiên Na bên ở đầu kia điện thoại có hơi ngơ ngác. Tôi cảm thấy bây giờ cô đang có vấn đề về an toàn, tôi chỉ mong cô nhớ lấy câu nói này của tôi, bất cứ lúc nào tôi đều là người cô có thể tin tưởng được, chúng ta có chúng lợi ích trói buộc, tôi cần công ty của cô giúp tôi thoát khỏi khó khăn, cô cần tôi giúp cô giữ vững công ty, hãy cẩn thận giám đốc Mã, tôi đề nghị cô nên đưa con mình đến một nơi an toàn. Tổng giám đốc Lý, ai gọi điện thoại cho cô vậy? Trong nhà truyền đến giọng nói của giám đốc Mã. Lý Thiên Na vội vàng cúp điện thoại, nhìn giám đốc Mã đang bước vào, nói. Sao cô vào đây được? Cửa không khóa, tôi vừa đẩy là vào được. Tâm trạng của cô đã tốt hơn chút nào chưa? Tôi mua cho cô ít trái cây, tôi lớn hơn cô vài tuổi nên tôi gọi cô là em gái nhé. Giám đốc Mã đặt trái cây lên bàn trà, nhìn một vòng xung quanh tầng lầu phong cách châu Âu này, sau đó ngồi xuống nói. Vẫn là nhà phong cách châu Âu tốt hơn, có sân vườn riêng. Mỗi cái đều có chỗ tốt riêng, tôi quen sống ở nhà trệt rồi, hôm nay công ty không có việc gì sao? Thì vẫn vậy, em gái à, chị đây vẫn luôn làm việc với Tổng Giám Đốc Điền, anh ấy xảy ra chuyện chị thật sự rất buồn, đã mất ngày ăn không ngon ngủ không yên, nhưng chuyện này đã trôi qua rồi, ai cũng không thể nào cứu vãn được nữa, chỉ có thể tiếp nhận. Giám đốc Mã thở dài nói, hôm nay đến đây là muốn nói với em một chuyện. Sao thế, chuyện công ty, tôi đã nói với chị rồi, chuyện của công ty tôi không hiểu, toàn bộ đều nhờ vào chị không cần phải nói với tôi đâu. Lý Thiên Na thấy chị ta thật sự không mở miệng nói nữa thì lại nói. Nếu đã đến rồi, vậy thì nói một chút cũng được. gocchuyenaudio.com. Được, mỗi ngành nghề đều có một số hiệp hội, xí nghiệp điện tử Thủy Hoàn kia không có ai làm ăn với anh ta, toàn bộ giới làm ăn trong nghề đều đang cô lập, lúc Tổng Giám Đốc Điền còn ở thì cũng từng đồng ý cô lập anh ta, kết quả lại xảy ra chuyện thế này, chị. Cách chương.